vì trong cái tư thế tịnh đó, đầy dẫy nguy cơ, hung hiểm khó lường, cho dù một cao thủ tuyệt đỉnh nào, cũng khó mà ước lượng nổi đường đao của Thiên Phong Thập Tứ Lang từ vị trí nào chém xuống. Tiểu Phi đã cảm thấy chót mũi của mình từng hạt mồ hôi tươm ướt, nhưng khuôn mặt vàng ngời của Thiên Phong Thập Tứ Lang vẫn trơ trơ như mặt người. Chết, đột nhiên, Thiên Phong vung chân đá bay đôi guốc mình xuống khe sâu. Từ từ nhích tới, đã tới giai đoạn phải động vì đối phương đã động, nhưng Tiểu Phi quả thật không biết phải động bằng cách nào. Bàn chân không của Thiên Phong Thập Tứ Lang kéo sàn sạt trên mặt cầu treo vang thành một âm ban nặng nề. Từng vết máu lốm đốm theo dấu chân chứng tỏ, khí huyết đối phương đã dồn lên tột độ vào chiêu công sắp đến. Tuy nhiên, thanh đao trên tay gã vẫn vững vàng cửa ngang tầm mắt. Cho đến chót mũi đao cũng không hề một chút lay động. Hầu như tất cả tinh thần đều chút cả lên thế đao. Và cũng ngay lúc ấy, một luồng gió nhọn vụt xoáy lên chiếu thẳng vào eo lưng của Tiểu Phi. Lưỡi đao trên tay Thiên Phong chưa động, nhưng vỏ đao được đưa ra công trước, một thế công xuất kỳ bất ý khó ai ngờ. Bao nhiêu tinh thần của Tiểu Phi đều đổ dồn lên thanh đao. Bất thần bị đối phương dùng vỏ đao tấn công trước, trong cơn kinh hãi chàng chỉ còn cách nhấc người tháo lui. Dường như chỉ đợi có thế, Thiên Phong Thập Tứ Lang quát lên một tiếng xé không, đường đao trên tay vút bồi theo như chớp. Đường đao chém xuống cực kỳ hiểm ác, ước lượng chuẩn xác vị trí tháo lui của Tiểu Phi. Dồn Tiểu Phi vào cái thế không thể lui cũng không thể tránh. Thật đúng danh hiệu chiêu thức nghịch vân nhất đao trảm của Thiên Phong. Đường đao tuy bề ngoài rất tầm thường, nhưng thật ra là cả một tinh hoa của kiếm thuật, cộng thêm trí tuệ khi lâm địch bao hàm tất cả kết tinh của những võ công trên thế nhân dung hợp lại. Đôi mắt của Thiên Phong Thập Tứ Lang long lên đỏ ngầu. Y phục trên người qua luồng nội lực phát xuất phồng lên phần phật. Quả là một đường đao dốc theo với tất cả công lực trên người. Đường đao rít gió phạt qua, thân hình Tiểu Phi cũng theo đó lộn nhào xuống dưới. Vì lui đã không đường, tránh cũng không còn chỗ tránh, Tiểu Phi chỉ còn buông mình xuống vực, nhưng dù tránh khỏi đứt đôi vì thế đao nghịch vân nhất đao chạm. Tiểu Phi cũng khó thoát được nát thây dưới khe sâu. Nam Cung Linh không khỏi nhíu mắt dựng mày. Thất Thanh suýt rú to lên. Không ngờ tiếng rú chưa kịp phát ra, Tiểu Phi đã từ bên dưới đột một tung bổng trở lên. Thì ra tuy lộn nhào xuống bên dưới, nhưng bàn chân của Tiểu Phi vẫn móc dính vào thân cầu. Chờ cho đường đao lướt qua, chàng móc chân lấy đà tung người lên cao bốn trượng và như một con ó vồ mồi. Tiểu Phi lộ một vòng, chụp ao xuống đỉnh đầu Thiên Phong Thập Tứ Lang, cố ý đạp chân lên cầu treo. Xem ra tuy cực kỳ mạo hiểm, nhưng Tiểu Phi đã nhắm định trước chỗ rút lui bằng lối móc chân lộn xuống dạ cầu. Trước khi đôi bên chưa động thủ, Tiểu Phi sớm đã đoán định chiêu thức của đối phương có thể diễn tiến. Từ cái móc lộn người xuống dưới cho đến cái lộn mình ngược giữa không trung. Không những đơn thuần ở khinh công tuyệt diệu mà còn cả một sự nhanh trí. Cả một tài ứng biến thật khéo léo trong cơn lâm địch. Tuy đôi bên chỉ giao thủ với nhau chỉ có một chiêu. Nhưng là một chiêu kết tinh của trí tuệ cùng võ công mỗi người. Vì quyết đưa đối phương vào chỗ tử địa, Thiên Phong Thập Tứ Lang thế đao công ra đã không chừa lại một chút dư lực nào. Lão không ngờ Tiểu Phi khinh công quá cao mà sự ứng biến cực kỳ thần tốc. Lão càng không ngờ chính mình định lợi dụng cái địa thế tuyệt hiểm của chiếc cầu treo. Bất thần tung ra một đòn sát thủ để đối phương không làm sao kịp trở tay. Thì bây giờ thế cờ lại lật ngược, chính lão lại gánh lấy hậu quả của mình. Từ trên cao, Tiểu Phi lộn người chụp xuống. Thiên Phong Thập Tứ Lang bối rối không biết lui đâu trốn đâu. Đường đao đi trượt mục tiêu. Dư kình không sao thu lại được lưỡi đao chém xả vào sợi xích sắt to bằng nắm tay người. Sao lửa bắn tung tóe như pháo bông. Sợi xích bị vặn cong đi một đoạn, khiến chiếc cầu treo vênh nghiêng một phía, đong đưa như chiếc võng. Giữa lúc nhịp cầu lao trao lay động, thân hình Tiểu Phi cũng vừa hạ thấp túm lấy đầu tóc dài sập xòa của Thiên Phong Thập Tứ Lang. Tiểu Phi cất tiếng cười. Các hạ định chạy, nhưng vành môi chàng vụt cứng ngay. Giọng cười ngưng bặt nửa chừng. Vì trong bàn tay chàng chỉ còn là một nắm tóc giả dính theo cùng chiếc mặt nạ da người vàng nghệch mà thôi. Nhìn lại Thiên Phong thập tứ lang đang lộn tròn rớt nhanh xuống phía dưới và một tiếng cọc vụt vang lên. Từ trong ống tay áo lão bay vù ra một cái xích nhỏ với chiếc khoanh bạc cắm sâu vào vách đá. Thình lình lão đong đưa mấy lượt theo đà sợi dây xích. Đồng thời tung xuống thật nhanh, Phan Nhàn đáp xuống tận dòng khe, theo dòng nước bơi đi còn buông lại chuỗi cười sóc óc. Đạo soái Lưu Hương, không thiền thuật của y ra đáng gọi là diệu tuyệt trong thiên hạ đấy chứ. Ầm ba tiếng cười chưa dứt, thân hình của Thiên Phong đã được dòng nước cuốn đi mút xa. Tiểu Phi chỉ còn cách trơ mắt nhìn theo, tay giữ chặt lấy bộ tóc giả với chiếc mặt nạ, đứng thư ra một chỗ. Chợt nhận ra, từ trong chiếc mặt nạ từng hạt nước rơi xuống lốc bốc. Tiểu Phi bỗng buông tiếng cười to. Chấm, dù sao, mình cũng làm cho gã phải một phen toát mồ hôi. Lúc nãy vì có chiếc mặt nạ này ngăn lại, làm ta cứ tưởng là hắn cứ trơ trơ, cho đến mồ hôi cũng chẳng có. Nam Cung Linh khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm, tươi cười bước tới, võ công của y giá quả nhiên ngụy dị hung hiểm khó lường. Giá mà thuật khinh công của Lưu huynh chẳng độc đáo thiên hạ, thì e rằng hôm nay không thoát khỏi đường đao kinh hồn kia. Tiểu Phi vụt nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Linh, cười đáp lại, tuy võ công của hắn truyền từ Y Giá, nhưng người hắn không phải từ Y Giá cốc đến. Nam Cung Linh sửng sốt, Lưu huynh làm sao biết được? Tiểu Phi nhếch môi, nếu hắn thật sự từ Y Giá đến, thì làm sao biết đúng tên và ngoại hiệu đệ là đạo soái Lưu Hương. Nam Cung Linh gật đầu và kêu lên, đúng, đúng lắm, vì tiểu đệ từ nãy giờ cũng chẳng có kêu lên tên của Lưu huynh. Tiểu Phi cười nói tiếp, huống hồ, nếu hắn thật sự từ Y Giá đến, đệ với hắn vốn chẳng hề quen biết nhau, tại sao lại phải mang thêm thứ mặt nạ giả để làm chi? Nam Cung Linh gặn lại, nếu không phải nhẫn hiệp Y Giá thì là ai? Đôi mắt ngời lên như điện lạnh, Tiểu Phi nói rõ từng tiếng. Tuy chưa biết đích xác là ai, nhưng đệ có thể quả quyết hắn nhất định biết đệ cũng như đệ biết hắn. Đôi mắt chàng càng ngời lên qua nụ cười tiếp nối. Và như vậy, phạm vi của sự kiện không còn lớn lắm, vì trong thiên hạ võ lâm, có thể biết được mặt thật của đệ cũng chẳng mấy người và võ công cỡ như người đó lại càng không bao nhiêu. Nam Cung Linh xen lời, theo tiểu đệ biết thì trong số cao thủ võ lâm thiên hạ, tinh thông được nhẫn thuật của Y Giá, chẳng có một người nào. Tiểu Phi rùn vai cười, tất nhiên nhẫn thuật không phải là công phu bổn môn của hắn, nhưng trong cơn nguy cấp hắn cũng chẳng chịu sử dụng công phu của bản môn ra. Chỉ vì y thừa hiểu là một khi giở công phu phu bản môn, thì ta sẽ đoán được ngay hắn là ai. Nam Cung Linh sáng mắt lên, thế thì kẻ đó là ai? Hình như Lưu huynh đã phần nào đoán được rồi thì phải. Tiểu Phi cười bí mật, thiên cơ bất khả lậu. Phật dạy rằng, đừng nên nói, đừng nên nói. Nam Cung Linh phì cười, không ngờ Lưu huynh cũng giỏi cách bắt bí giữ há. Tiểu Phi vươn vai uể oải, bất luận thế nào, hôm nay đệ kể như có thể gặp mặt được Nhậm phu nhân rồi vậy. Nam Cung Linh đành cười theo, nếu mà Lưu huynh không gặp được bà ta, thì chắc là tiểu đệ cũng phải nôn ruột theo mất. Hai người nhìn nhau cười to lên và Nam Cung Linh tiến lên trước dẫn đường. Qua khỏi chiếc cầu treo, dốc núi đã hết thẳng đứng, từng dãy rừng xanh bát ngát hiện ra, lấp ló vài mái nhà tranh đơn sơ cô tịch, đến trước phên rào trúc của một ngôi nhà tranh Nam Cung Linh dừng lại sang sảng cất tiếng. Đệ tử Nam Cung Linh, xin viếng thăm phu nhân bình an. Giây lâu sau, từ bên trong nhà có tiếng người chậm rãi cất lên. Người đã đến đây, hãy tự xô cửa mà vào. Giọng nói thật êm nhẹ, thật dịu dàng, mà cũng thật trong thanh. Chỉ nghe qua giọng nói cũng đủ tưởng tượng được hình dáng sinh lịch của chủ nhân. Tiểu Phi tinh thần vụt nghe phấn chấn, mỉm cười khẽ giọng, không thấy được người. Chỉ nghe giọng nói cũng đủ làm tinh thần thư thái rồi. Nam Cung Linh không đáp, nhẹ nhẹ mở rào trúc, rón rén bước vào, đặt bước đến nơi đây. vị cái băng băng chủ từng hét ra lửa bây giờ chẳng khác chi một cậu học trò đi học về trễ chỉ nơm nớp sợ thầy dạy. Cả đến thở mạnh cũng chẳng dám. Cánh cửa gỗ của gian tịch xé nửa khép nửa hờ. Một mùi hương từ đó nhẹ nhẹ thoảng ra. Trên một cành chót vót ngọn cổ tùng, một con chim sắc lông biên biếc đang đậu, mắt lim dim như ngủ. Tiểu Phi đang đi trên mặt lối mòng dập bóng mát, hình như cũng sợ làm vỡ đi khung cảnh đầy an lành tĩnh mịch. Chân chàng tự dưng nhẹ nhẹ nhấc bước y như Nam Cung Linh. Giọng nói dịu dàng êm ái nọ lại vang lên. Cửa mở sẵn đấy, tại sao các ngươi vẫn chưa bước vào? Một tiếng két vang lên khe khẽ. Chim xanh tỉnh giấc ngẩng đầu nhìn quanh. Cánh cửa được mở toang ra quá nửa. Cảnh vật đập vào mắt Tiểu Phi là vóc dáng mỹ nhân sắc phục đen tuyền. Tóc xõa sau vai, quỳ im lìm trước hương án. Như một pho tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Lưng nàng hướng ra phía cửa. Cho nên Tiểu Phi không làm sao nhìn được mặt mày, nhưng cái tư thái cao sang, cái vóc thể tha thướt qua vòng lưng thon kia đã làm cho Tiểu Phi cơ hồ chết sững. Lâm Tiên Nhi, môi chàng vụt giật giật liên hồi và suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Vì mái tóc đó chiếc lưng thon thon, bờ vai tròn trĩnh như toát ra nhiều ma lực thu hút cảm quan người đó. Đúng là hình dáng của Lâm Tiên Nhi ngày cũ. Và nếu không kịp thời sực nhớ rằng, người đàn bà trước mặt lớn tuổi hơn Lâm Tiên Nhi và có lẽ lớn hơn tuổi mình. Sực nhớ đến mũi kiếm run run của mình ghim lút vào yết hầu của Lâm Tiên Nhi ngày nọ. Có lẽ Tiểu Phi đã không sao kềm được lòng mình mà khuỵ ngay nơi ngưỡng cửa. Khói hương khói trầm không ngớt cuồn cuộn quện vào nhau, Nhậm phu nhân vẫn quỳ im lìm, đầu vẫn không quay lại. Nam Cung Linh, ngươi mang ai đến thế? Tiểu Phi nghiêng mình lên tiếng. Tại hạ là Lưu Hương, đến để bái kiến phu nhân. Nhậm phu nhân sẽ lập lại. Lưu Hương, âm thanh của nàng thật bình thản, thật chậm rãi, y như là không mảy may biết gì về những thành tích cực phong lưu. Cực lãng mạn và rất nhiều trường kỳ tính qua cái danh từ Lưu Hương mà ai nghe qua cũng phải nể nang đó cả. Đây cũng là lần đầu tiên mà Tiểu Phi gặp được một người đã nhắc đến tên mình một cách sửng dưng. Hơn nữa người ấy lại là một nữ nhân. Nam Cung Linh cung kính cúi đầu. Đệ tử vốn chẳng dám mang khách ngoài đến làm rộn phu nhân. Nhưng Lưu công tử đây với bổn bang rất nhiều giao tình sâu xa và việc đến đây hôm nay có nhiều chuyện quan hệ đến bổn bang. Nhậm phu nhân chậm rãi ngắt lời. Chuyện trong bang với ta đã không còn quan hệ, tại sao lại đến tìm ta? Tiểu Phi đỡ lời, nhưng chuyện này lại có nhiều quan hệ trọng đại với phu nhân. Nhậm phu nhân hỏi, chuyện gì? Liếc mắt nhìn sang Nam Cung Linh một thoáng. Tiểu Phi trả lời thật chậm, Tây Môn Thiên, Tả Hữu Tranh, Linh Tự Tử, Trác Mộc bốn vị tiền bối đó có lẽ phu nhân có biết qua. Tại hạ đến đây hôm nay là vì việc liên quan đến bốn vị ấy. Vừa nói, Tiểu Phi hết sức theo dõi từng trạng thái biến chuyển của thần sắc Nhậm phu nhân. Tuy không nhìn được mặt mũi, nhưng chàng vẫn thấy được đôi bờ vai của nàng hình như thoang thoảng rung lên. Và nàng vụt đứng phắt dậy quay đầu lại. Điều ảo ước duy nhất của Tiểu Phi hiện thời là mong Nhậm phu nhân sẽ quay đầu lại. Mong được nhìn dung mạo diễm tuyệt của nàng đã từng làm điên đảo chúng sanh. Cho nên khi thấy nàng quay đầu, Tiểu Phi vụt nghe như tim mình nhịp nhấn thêm mạnh, nhưng Tiểu Phi đã hoàn toàn thất vọng, vì khuôn mặt này được trùm kín sau lớp sa đen, cho đến đôi mắt cũng bị che mất, hình như nàng rất quý tiếc cái vẻ thiên kiều bá mị của mình. Nên không muốn cho bất kỳ người nào trông thấy. Dù vậy, Tiểu Phi vẫn cảm thấy ánh mắt sáng ngời sắc kia đang xuyên qua lớp sa bắn thẳng vào mặt chàng. Tựa hồ có thể thấu suốt vào tim chàng. Nhưng Tiểu Phi vẫn cứ ngang nhiên ngưỡng đầu, vì trong thiên hạ không có một kẻ nào có thể làm cho Tiểu Phi phải khép nép cúi đầu. Khá lâu sau, khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Nhậm phu nhân trả lời thật chậm và cũng thật dịu dàng. Phải, ta nhìn nhận có quen bốn người đó, nhưng là chuyện của 20 năm trước, tại sao đem cái chuyện mà ta đã bỏ quên đến làm phiền ta thế? Tiểu Phi không một chút nao núng. Nhưng gần đây phu nhân có viết thơ cho họ, phải thế không? Nhậm phu nhân có vẻ hoang mang, Thơ, ánh mắt sắc bén của Tiểu Phi nhìn thẳng vào đối tượng. Phải, thơ, trong thơ nói là phu nhân có chuyện khó khăn cần họ đến giúp. Tại hạ đến đây không ngoài ý thỉnh giáo phu nhân cho biết chuyện khó khăn đó là chuyện chi? Nhậm phu nhân suy nghĩ thật lâu mới trả lời. Ta không nhớ là mình có viết bức thơ ấy. Túc hạ xem lầm rồi. Như bị ai nhận vào họng mình một trái thị còn xanh. Tiểu Phi chợt nghe họng mình chát đắng, khó chịu lạ lùng, chàng không hiểu tại sao nhậm phu nhân chẳng chịu nói ra điều bí mật trong bức thơ. Cắn môi một thoáng, chàng lớn tiếng nói, phu nhân quả có viết bức thơ ấy, tại hạ quyết không xem lầm đâu. Nhậm phu nhân hỏi gạn, tại sao túc hạ biết là không lầm, các hạ biết được bút tích của ta à? Tiểu Phi nghẹn họng không làm sao đáp được. Nhậm phu nhân xoay mặt lại phía bàn thờ. Quỳ trở xuống, Nam Cung Linh, chừng nào ra đi, nhớ khép cửa lại, ta không thể tiễn được, kéo nhẹ Tiểu Phi đang còn đứng chết chân ra đó. Nam Cung Linh nói, phu nhân đã nói không có viết bức thơ đó, có lẽ người khác đã mạo danh cũng nên, chúng ta đi thôi. Tiểu Phi thở dài lẩm bẩm, mạo danh, cũng có thể lắm. Ánh mắt chàng đột nhiên rời lên chiếc lọ sứ xưa đặt trên bàn thờ. Di thể của Nhậm Bang chủ phải chăng đã hỏa táng? Nhậm phu nhân chưa kịp trả lời, Nam Cung Linh đã rước nói, môn hạ cái bang sau khi chết đều được hỏa táng, đó là truyền thống xưa nay trong cái bang. Tiểu Phi nhếch môi như tiếc rẻ, tiếc thay cho đến nhìn mặt Nhậm Bang chủ lần cuối cũng chẳng được. Thật là đáng ân hận, Nhậm phu nhân vụt nói, Túc hạ cũng chẳng cần ân hận, tiên phu bệnh hoạn liên miên bao năm trời, đột nhiên chết đi, được nhìn thấy mặt người lần cuối, cũng chẳng có mấy ai. Túc hạ có thể rời đi rồi chứ? Đôi mắt Tiểu Phi vụt ánh lên thật nhanh. Đa tạ phu nhân, Nhậm phu nhân đáp, ta cũng chẳng giúp ích gì cho Túc hạ, không cần phải đa tạ làm chi. Phải, Tiểu Phi đáp xong, sẽ bước lui trở ra ngoài. Lòng cứ nghiền ngẫm hai câu nói cuối cùng của Nhậm phu nhân. Tuy là hai câu nói rất bình thường, nhưng linh cảm đã cho Tiểu Phi biết bên trong ẩn ước nhiều ý vị. Cách chương.